Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đã hứa với quý cô lớp của mình lâu rồi, nhưng mà vì Phật sự giảng dạy ở các trường và các đạo tràng, nên hôm nay mới dành cái thời gian để cho chúng tại chùa. Thì hôm nay cũng muốn một buổi nói chuyện đến quý cô trong tu viện mình. Thì mục đích của người việc tu học là gì, rồi oai nghi tế hạnh của một người xuất gia là như thế nào, rồi giá trị làm sao để mình sống tu tập có giá trị cao nhất cho một cái ý nghĩa của một kiếp tu hành. Mình đã phát tâm trở thành những người con của Đức Phật, thì giờ mình phải làm như thế nào? Tại sao mình đi tu? Và đi tu là làm cái gì? Tu cái gì? Đó là buổi nói chuyện ngày hôm nay, để nhắc nhở giống như người đi trước nhắc nhở đến người đi sau, và các con sẽ là những người tiếp nối để cái mạng mạch Phật Pháp, để Phật Pháp được trường tồn, để truyền bá tùy vào cái khả năng của mỗi người, để mình thực hành lời dạy của Đức Phật và truyền bá lời dạy của Đức Phật đến những người hữu duyên. Và nhờ như vậy thì Phật Pháp mới trường tồn, mới phát triển được. Thì bổn phận của người tu của chúng ta nó có hai bổn phận chính. Ngoài cái việc tự lợi, tự giác, mình còn giác tha hay là lợi tha. Còn đối với người Phật tử thì cái việc hộ pháp là chính. Còn cái việc mà người xuất gia của mình, việc chính của mình là tu tập, là tự giác. Mình phải tự giác ngộ lấy chính mình bằng con đường, bằng cái lời dạy, con đường tu tập của mỗi cá nhân. Thì con đường đó Đức Phật đã chỉ dạy rất là rõ. Thì muốn biết thì chúng ta phải học, là pháp học, để chúng ta có được am tường giáo pháp. Sư phụ cũng mong muốn có một cái lớp cho Phật tử dạy online, để ở các nơi người ta cũng có thể học được, là cái lớp là người Phật tử am tường giáo pháp, học từ những cái giáo lý căn bản nhất rồi đến nâng cao, vừa pháp học và cả pháp hành. Thì chúng ta là những người xuất gia, chúng ta phải nỗ lực hơn nhiều. Tại vì người Phật tử là những vị hộ pháp cho người tu và Tam Bảo. Ngoài cái việc đến tu học ở tại tự viện hay là học online, thì các vị còn phải bận rộn với gia đình, với chồng, với con, với vợ con. Là người ta còn phải mưu sinh, cơm ăn, áo mặc, mọi thứ ở ngoài đời. Ví dụ như giờ mình đi ở trong chùa đây, mình đâu có phải đi tìm miếng ăn, cơm ăn, áo mặc, đi mưu sinh kiếm sống. Thì chính vì vậy mà Đức Phật nói rằng người đời sống của người xuất gia nó được thuận lợi, dành nhiều thời gian để chúng ta học và tu nhiều, đúng không? Còn sáng sớm ngoài đời là chúng ta thấy không, nấu cơm cho chồng cho con ăn xong rồi đi làm. Ta nghĩ được những ngày cuối tuần thì lại dọn dẹp nhà cửa, rồi con cái chồng con mất nhiều thời gian cho cái việc mưu sinh về cơm ăn áo mặc, rồi người ta còn phải nhiều thứ phải lo trong cuộc đời. Nên cái thời gian mà để nghiên cứu Phật Pháp, để tu tập rất ít, trừ một vài trường hợp hay là đặc biệt, phải nói là ổn định về kinh tế, rồi người ta có nhiều thời gian thì người ta dành cho cái việc nghe Pháp, học Pháp và thực hành giáo Pháp trong các cái khóa tu. Nhưng mà đời sống của một người tu sĩ, một người con xuất gia của Đức Phật, Tăng Ni, thì chúng ta đã bỏ hết rồi. Lúc qua không có còn bận rộn cái việc mà để đi kiếm tiền, hoặc là bận rộn cho cái việc mưu sinh, thì dành thời gian để học pháp. Bổn phận, tóm lại hai bổn phận của người xuất gia, Đầu tiên là tu tập cho chính mình. Mà trong cái tu tập thì làm sao để biết tu tập, mình phải học. Người mà không học á, mà tu á, thì như là người tu mà không học, như chỉ cái tu mà không học thì thiếu cái phương pháp. Đôi khi mình đi sai, giống mình đi mà mình không có bản đồ, mình đi không có được chỉ dẫn. Còn nếu như mình học mà mình không tu thì mình có vẻ bản đồ, mình biết con đường đấy mà mình không chịu đi, giống như mình ở tại chỗ. Nên cái học pháp và thực hành pháp luôn luôn nó hỗ trợ giúp đỡ cho nhau. Thì bổn phận đầu tiên là mình phải học, nghe giảng, nghe kinh, học pháp, nghiên cứu giáo lý, đọc sách. Người nào mà thích nghe giảng thì cái sự hiểu biết mỗi ngày nó mỗi tăng trưởng, giống như là cái thức ăn tinh thần nuôi dưỡng trí tuệ của mình. Thì trí văn tức là mình nghe nhiều, học rộng, nghe mà chọn lọc để cái gì mình nghe, chứ không phải nghe bây giờ trên mạng cũng rất là nhiều. Mình phải chọn thứ nhất là ai giảng và đề tài gì, mình cần cái đề tài gì là bấm vô YouTube là nó có hết. Nhưng mà ai giảng để mình chọn, để mình theo một cái người gọi là học cho nó cô, cũng như là nó vô cô động á, chứ không nghe tản mát nhiều, vì thời gian chúng ta không có nhiều, đời người thì nó ngắn ngủi lắm, sống đó chết đó, vô thường tấn tốc mau lẹ. Nên chúng ta phải khẩn trương tu học một cách là nghiêm túc và tinh tấn, nỗ lực. Nỗ lực mà không phải nỗ lực bình thường, nỗ lực vượt bậc. Vượt bậc tức là sao? Không dừng nghỉ mà luôn luôn phải phấn đấu với chính mình để cải thiện và phát triển chính bản thân mình. Chứ mình không có dòm ai hết, không dòm người khác. Mà hôm nay mình tốt hơn hôm qua, ngày mai mình phải phát triển hơn hôm nay, phải nỗ lực tinh tấn. Thì cái pháp học và pháp hành luôn luôn phải song hành, chứ không thể thiếu được. Nhưng mà trong giai đoạn của tuổi trẻ thì cái pháp hành mình được ưu tiên hơn, mình học nhiều, thời giờ học mình dành nhiều hơn. Trong lúc mình đang là tăng ni sinh, đang là những người nghiên cứu. Còn khi mà mình học đến một giai đoạn thấy cũng vừa phải và vừa đủ thì bắt đầu mình phải nghiêng pháp hành, nó mạnh hơn, nó được ưu tiên hơn, nó dành nhiều thời gian hơn để mình đi vào cái kinh nghiệm, trải nghiệm và sự sống. Còn trong lúc mình học không nghĩa là mình không có hành, mà mình hành thời gian mình hành nó ít hơn với học. Ví dụ sáng một thời, rồi tối một thời thiền, sáng một thời thiền. Còn khi mình chuyên tu thì nó lại khác. May mắn là chùa chúng ta cũng nhiều tổ chức khóa tu thường, nên là nó cũng có những cơ hội cho các con trải nghiệm, trải nghiệm về pháp hành. Mà trong tất cả các pháp hành thì nó có nhiều. Tóm tắt lại nó là gì? Những cái gì mà chúng ta ứng dụng vào lời dạy của Đức Phật thì chúng ta có đầu tiên là bố thí, là trì giới, là hành thiền, mà mình phải thực hành. Thì bổn phận của người xuất gia, hai bổn phận như hồi nãy nói là tự giác. Mình chưa tự giác được, mình chưa dạy được chính mình thì mình khó dạy được người khác lắm. Nó nói là teacher là gì? Là teach yourself and teach others. Dạy chính mình, trước hết mình phải lấy mình làm chuẩn mà dạy, làm tiêu biểu cũng như làm gương. Mình phải thực hành, mình dạy chính mình phải nghiêm túc với chính mình, rồi sau đó mình mới dạy người khác thì nó mới có hiệu được. Còn mình không ra gì thì mình dạy người ta không có nghe, nó không có đủ sức mạnh để giảng, hướng dẫn người khác, hay là chỉ dạy người khác, hay là khuyên bảo người khác, vì bản thân mình chưa ra gì. Còn cái người nghiêm túc, người đàng hoàng, cái người chuẩn mực nói người ta nghe. Và trong cái oai lực, cái uy đức á, trong cái vô hình tâm linh á, thì khi mình có thực hành mình nói người ta nghe, tự nhiên người ta sẽ thực hành. Còn cái người mà giảng dạy hay mà không có thực hành á, nói người ta nghe người ta cũng thích lắm, nhưng mà đứng lên cái nó rớt hết xuống. Tại vì nó không còn cái dư âm và âm hưởng của cái năng lực tu tập á. Nên các ngài bậc, các bậc mà chân tu thật học, hoặc là những bậc trưởng lão, các hòa thượng hoặc quý ni trưởng, các ngài đâu có nói nhiều. Các ngài chỉ nói: ngài con vuốt cái đầu nhẹ nhẹ, về ráng tu nha, ráng giữ giới cho trong sạch thanh tịnh nha, rồi ráng giữ oai nghi tế hạnh. Chỉ nói vậy thôi, vỗ cái đầu ba cái ngài đi. Nó đâu có nói nhiều, nhưng mà cái oai đức, cái uy lực và cái lực tu của các ngài, vì các ngài có thực hành nên các ngài nói tự động là mình nghe, cái mình về mình thực hành theo. Nên là cái tu nó có cái uy lực, uy đức, và nó có sức mạnh của việc hành trì. Nên là cái nhiệm vụ thứ hai của người tu là gì? Là làm sao để chánh pháp được trường tồn. Tức là mình ngoài cái bổn phận tự mình tu cho chính mình còn một trách nhiệm rất lớn đối với Tam Bảo. Trách nhiệm lớn đối với Tam Bảo là sao? Là chúng ta phải là, mình là một trong Tam Bảo rồi. Tăng già Sang Ga là đệ tử của Đức Phật, thì mình là một thành viên của Tam Bảo, tức là Tăng già, Phật, Pháp, Tăng, mình là Tăng. Thì mình phải làm sao? Phải duy trì cái mạng mạch chánh pháp trường tồn thế gian. Mà làm sao duy trì đây? Mình phải truyền bá. Ngoài cái việc học khả năng tự tu, mình còn có khả năng để giảng dạy, để chỉ dạy bằng lời, hoặc là bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Cái đi đứng nói năng oai nghi cử chỉ của một người tu là một bài học cho tín đồ Phật tử. Người ta nhìn vào, người ta cung kính, người ta học hỏi thêm. Chứ còn mình đi cả tay cả xà bãi, rồi đầu thì nó thì ngó nghe, đi thì nhìn ngó, không có oai nghi, không có tế hạnh, không có phong cách, không có một cái gì gọi là của một cái hành vi cử chỉ của một người xuất gia đệ tử Phật, thì như vậy mình mới có xuất hình tướng thôi, cái nội dung thì còn chưa được, đồng tương còn rỗng lắm. Mà những người mà người ta nói thùng rỗng thì kêu to, những người ta hay gọi là hay nói khoác lác, cái người tu mà thật sự nhìn vô trong người ta ít nói. Tại vì không có thời giờ để nhìn bên ngoài và để nói, người ta lo, người ta thu thúc sáu căn, người ta lo, người ta quay vô bên trong để người ta gọi là kiểm soát những cái hành vi, cử chỉ, lời nói, tâm ý của mình, ta không có dễ vui. Thì để làm được cái chuyện đó, mỗi người chúng ta phải tự sửa. Ai rồi chúng ta trong cái nghiệp lực của luân hồi nhiều kiếp sanh tử, chúng ta đã có những cái nghiệp, ai cũng có nghiệp hết á. Chỉ có bậc thánh A-la-hán, Đức Phật và thánh A-la-hán mới hết nghiệp thôi. Còn hữu học, thánh hữu học, tức là bậc thánh còn phải học mà. Hữu học là còn phải học. Còn phải học có nghĩa là sao? Còn phải tu luyện, còn phải sửa, còn phải trau dồi. Nên là chúng ta cũng là những người đang thực hành và đang tu tập, nên chúng ta là đang sửa, đang tu. Chúng ta sửa từ cái gì? Giờ chúng ta sửa gì? Sửa gì không? Con cho biết không? Thường là sửa gì? Tu là sửa, thay đổi chính mình. Khoan, thay đổi người khác, thay đổi chính mình trước đi. Thay đổi gì? Bà thưa mụ, theo con là tôi là sửa từ thân khẩu và ý của mình. Mà thân khẩu ý của mình sửa làm sao? Phải sửa như thế nào? Dạ thưa sư phụ, theo ý con nghĩa là thân thì mình chánh niệm, mình xem lại lúc mình đi đứng nằm ngồi có oai nghi tế hạnh như lời của Đức Phật và chư tổ dạy hay không, và lời nói của mình là nói ra có là phải là cái lời nói chân thật, không có ác ý và không có đem đau khổ đến cho người khác, hay không, nhưng mà vẫn phải là lời chân thật, không nói dối, không nói những lời ỷ ngữ, có nghĩa là những lời phù phiếm xá rỗng. Còn ý là mình phải tự xét lại mỗi ngày mình có tham, có sân và có si hay không. Rồi, rồi bạn kia. Dạ vâng, như sư phụ, để muốn theo ý của con thì để muốn quán xét lại và học hỏi được thì mình phải đổ cái ly nước đầy trong mình đi, để mình có thể chứa đựng được lời của sư phụ và lời của những sư huynh đi trước dạy mình, thì mình mới có thể tiếp thu và mình sửa lại, thì từ đó mới sửa thân thể được sao. Tức là mình phải thay đổi, mình phải biết cả những gì mình, cái nước mình là nước dơ thì mình đổ, còn nước trong mình cũng phải giữ chứ, đúng không? Nước của mình là nước dơ, nước cặn, nước bã, nước ô nhiễm thì mình đổ ra, mình phải xúc bình. Đổ ra cũng chưa đủ mà phải xúc bình, xúc rồi xong là mình mới tiếp nhận. Còn bây giờ một cái ly hoặc là một cái chai mà mình đậy nắp lại thì mình không có tiếp nhận, tức là mình bịt mắt, bịt tai, bịt miệng thì tốt. Nhưng mà bịt mắt bịt tai tức là mắt mình không thấy, tai mình không nghe. Như vậy là mình bế môn, mà bế môn theo cái kiểu tiêu cực. Mình không lắng nghe những lời dạy khuyên của thầy, tổ, của huynh đệ, của bạn bè. Mình không chịu học hỏi, mà mình cứ cố chấp giữ trong mình những cái tập khí, những cái thói đời mà mình không chịu sửa. Như vậy là mình không có tiến tu. Dù ở chùa bà 5-7 năm đi, nhưng mình không có tiến bộ và mình cũng không có giác ngộ, cũng không có thay đổi được con người của mình. Nên là khi học pháp thì mình phải mở cái nắp ra, chai ra. Nếu nước nó cạn mình châm nước vào, nếu nước nó dơ mình đổ nước ra xúc bình. Đổ nước ra là gì? Tức là mình bỏ đi những cái thói đời. Ở ngoài đời mình quen với lối sống hưởng thụ, lối sống mà dễ vui, lối sống muốn nói gì nói, muốn ăn gì ăn, muốn nằm gì nằm, muốn làm gì làm tự do, thì cái đó là cái thói đời. Bây giờ mình vô đây mình phải dè dặt, mình phải thu thúc chế ngự, khi đi khi đứng khi ngồi khi nằm phải oai nghi cử chỉ. Thì oai nghi chút nữa mình sẽ bàn tiếp, nhưng mình đang nói một cách tổng quan. Người tu là phải có một cái. Nên là tổ Quý Sơn nó nói là phù xuất gia giả phát túc siêu phương, tâm hình dị tục thiệu long thánh chủng chấn nhiếp ma quân. Thì dự báo tứ ân bạc tế tam hữu, cái đó là chữ Hán, nghĩa là phù xuất gia giả phát túc siêu phương, nghĩa là phàm những người xuất gia bước chân đi, phàm những người xuất gia thì cất bước đến phương trời cao rộng. Mình ghi cái này vô đi, ghi chữ Hán không? Phù xuất gia giả phát túc siêu phương, tâm hình dị tục thì thiệu long thánh chủng. Cái câu này rất là nổi tiếng, ai vô chùa gia di tập sự đều phải hiểu và thuộc. Thiệu long thánh chủng chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân bạc tế tam hữu. Thì nghĩa là phàm người xuất gia là cất bước đến phương trời cao rộng, và tâm hình dị tục khác tục. Dị là khác, tục là thế tục. Cái tâm mình phải khác với người đời, khác với thế tục. Trước đó mình chưa xuất gia, có thể tâm mình nó còn nhiều cái ô nhiễm, nhiều cái phiền não, nhiều cái thế tâm thế gian, tâm đời. Thì giờ mình vô đạo rồi, mình cái thân tướng mình thay đổi thì cái tâm tánh mình cũng thay đổi một cách tích cực. Hình là hình tướng của mình. Hình tướng ngày xưa mình tóc dài, tóc quăn, tóc ngắn, tóc nhuộm, ví dụ vậy đi. Bây giờ mình vô mình cạo trọc hết, tất cả chúng ta đồng nhau là cạo tóc, đúng không? Hình tướng của một vị xuất gia đầu tiên là phải cạo tóc, để bỏ đi hủy hình thủ chí tiết, để bỏ đi cái hình hài của thế gian, để học theo thân đầu tròn áo vuông là cái hình tướng của Phật, học theo Phật. Nó cũng giúp cho mình mỗi ngày, ngày xưa tổ thầy đức các vị tiền bối dạy mỗi ngày từ trước khi ngủ chúng ta phải rờ lên đầu chúng ta 3 lần, rờ để nhắc nhở mình đã tóc đã cạo, còn tâm mình cạo chưa. Rồi ngủ dậy mình cũng rờ lên đầu mình, nói a tâm đầu đã cạo. Thì tóc này tượng trưng là gì? Những cái chị sợi phiền não trên não tâm đầu của chúng ta, mình đã cạo sạch rồi, mình đã phủi sạch rồi. Bây giờ tâm mình còn đầy dẫy những phiền não, mà tại sao phiền não nè? Giờ mình đi vào vấn đề tại sao mình phiền não, vì mình tham lam. Cái tâm tham muốn tham, tham dục, tham ái, tham sân si của mình nó còn. Tham không được là nóng giận, bực bội, sân si, tức tối, bất mãn, không hài lòng. Rồi si mê, tà kiến, cố chấp, ngã mạn, vân vân, nó từ đó nó ra thôi. Còn giờ mình còn loại trừ những cái tham muốn, những cái sân hận, những si mê, tà kiến, cố chấp, ngã mạn, cái tôi mình lớn quá. Ở ngoài đời mình là, nhất là các cô lớn tuổi, cũng xin thưa, thường có cái ngã cao. Vì cái tập khí, ở ngoài mình làm bà nội, ông nội rồi, bà ngoại, ông ngoại rồi, vô đây mình coi các chú sa di nhỏ nhỏ, năm 10 tuổi, 12 tuổi như cháu nội mình, hoặc là các cô trẻ trẻ giống như em út mình. Mình quên rằng là mình là đi tu nó khác với đời. Nên Đức Phật mới nói là trong giáo pháp của Như Lai nó khác như là Bà La Môn tụ hội vô thù. Tức là những người ngoại đạo Bà La Môn thì đi đứng nói năng là nó xô bồ, tức là nó không có thứ lớp trật tự thượng trung hạ tòa. Thượng là gì? Là những bậc mà là tu hành thì người ta lấy giới đạo, năm mình xuất gia và cái tuổi mình thọ giới tỳ kheo làm tuổi đạo, chứ không phải lấy tuổi đời. Nên là khi mà các vị mà viên tịch rồi đó các vị, thì người ta làm là trụ thế là cái năm ở mình ở trong đời là nhiều, nhưng là hạ lạp năm tu của mình là bao nhiêu. Hạ lạp trụ thế 90, hạ lạp 50, ví dụ vậy. Thì là từ lúc mình xuất gia và mình thọ giới, tức ra từ lúc mình cạo đầu lập tập gọi là tịnh nhân tập sự, mới rồi vô công quả để coi mình có thấm tương trao không, ăn cơm tương trao rau đậu có được không, thức đêm dậy sớm có được không, rồi sau đó mới cạo đầu lập tịnh nhân tập sự theo giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ dạy chủ trương của hiếu gọi là chủ trương thì 2 năm. Nhưng mà vì các cô trước khi các cô tập sự cạo đầu thì các cô cũng đã là đi chùa rồi, cũng là nghe pháp, nên mình rút ngắn lại, tu mau cạo trễ đó, nên là giờ tôi cho 6 tháng đến 1 năm sẽ cạo đầu. Rồi sau khi cạo đầu xong rồi tập sự 2 năm rồi mới thọ sa di. Sau 2 năm thọ sa di, hồi xưa là sư phụ 4 năm nữa đó. Giờ các ngài cũng thấy thọ mạng nó ngắn ngủi rồi, bệnh tật rồi, tu mau rồi cho gọi là tu cũng tu rút tu nhanh. Chứ hồi xưa cái thời mà của sư phụ là năm 86, 82, 86 mà các ngài cho 4 năm mỗi một giới đàn, bây giờ là 2 năm một giới đàn. Rồi 2 năm sa di rồi đến 2 năm thọ thức xoa. Có những vị thầy kỹ là cho 4 năm để cho nó được nuôi dưỡng kỹ. Và sau khi 2 năm đó tập sự công quả công phu để tạo công đức cho chính mình. Công đức từ đâu có? Có phải là mình là phải xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần, công phu phụng sự tam bảo, đúng không? Chứ còn mình không làm gì hết thì làm gì có. Tại sao sáng thời sáng 3 giờ 45 dậy rồi 4 giờ tụng kinh, gọi đó là công phu? Vì cái thời gian đó giờ đó người giờ ngủ ngon, mà mình phải thức dậy sớm để mình học thì mới gọi là công phu. Chứ còn mình ăn chơi ngủ nghỉ đầy đủ rồi ăn ngon mặc đẹp thì có gọi là công phu không? Không có. Không gọi là công phu, tức là mình phải bỏ công sức, mình phải cố gắng nỗ lực với sự tinh tấn vượt bậc để mình thực hiện, mình tu tập thì mới gọi đó là công phu. Thì trở lại là mình tu tập, bản thân mình phải thay đổi mỗi ngày mỗi giờ, chứ không có trơ trơ ngày tháng ngày qua, sống qua ngày rồi chờ qua đời rồi hết một kiếp không được gì hết, rồi ở chùa có chừng bị âm nữa. Tại vì huynh đệ làm mà mình cứ lánh nặng tìm nhẹ, mình cứ lảng lảng qua lảng lại có mặt rồi biến mất, như vậy thì sao? thì mình không có công phu mà mình cũng không có công quả, mình rồi mình sao mình có công đức? Thì tự nhiên phước mình nó kém, nghiệp mình nó dày, rồi cái mình bị nghiệp đổ. Nghiệp đổ là sao? Tự trong lòng mình nó trổ ra hả, chứ không có đâu. Trổ ra rồi nó làm cho mình có những suy nghĩ tà kiến, suy nghĩ không tích cực, suy nghĩ không có hướng đến gọi là yoniso manasikara. Cái người mà có phước á, thì người ta luôn luôn suy nghĩ với như lý tác ý. Có con đi vào như lý tác ý, tiếng Bali gọi là yoniso yoniso manasikara, đọc sao viết vậy. Tức là suy nghĩ có trí tuệ, mà trong thuật ngữ gọi là như lý tác ý. Cái tác ý như pháp, như luật, như pháp, như lời dạy. Để làm gì? Để cho phiền não rơi rụng, để cho mình có những cái thái độ tư duy tích cực, mà gọi đó là chánh tư duy đó. Tức là mình hướng tâm suy nghĩ luôn chân chánh, làm cho phiền não rơi rụng, không làm cho mình đau khổ, dù là hoàn cảnh nào, hoàn cảnh thuận, hoàn cảnh nghịch, hoàn cảnh như thế nào cũng suy nghĩ một cách tích cực. Tại sao? Thì nó giúp cho mình, đó là gọi là chánh kiến. Ví dụ đi, một câu chuyện mà hay được nhắc đến trong những lời giảng. Hai người đi mua dầu ăn, đi mua dầu á, dầu thấp, dầu ăn gì cũng biết. Thì mỗi người hồi xưa, thời xưa người ta cầm cái chén, thì hai người cầm cái chén vậy nè, rồi đi ngang do một con đường hay là trơn trượt thì mới vấp ngã, thì còn lại có nửa chén dầu. Thì cái người đầu mới nói khổ, buồn, đau khổ, khóc: trời ơi, tôi mất hết nửa chén dầu rồi. Và rồi nói lầm bầm từ cái chỗ đường đi cho đến về cái ngôi chùa. Còn người thứ hai nói: trời ơi, tôi mất một chén, nửa chén dầu do con đường trơn rồi ngã té rồi dấp, nửa chén dầu bị mất. Nhưng mà may quá ta còn nửa chén nên thôi rớt hết. Và người thứ hai sẽ bớt đau khổ, đúng không? Sẽ bớt phiền muộn, sẽ bớt đi những cái thái độ tiêu cực và lạc quan trở lại, yêu đời trở lại và bớt đi phiền não. Thì như vậy cái người thứ hai được gọi là như lý tác ý. Đổ thì nó cũng đã đổ rồi, nhưng mà do thái độ tư duy suy nghĩ của chúng ta tiêu cực thì chúng ta sẽ đau khổ với cái mất. Còn cái người có tư duy tích cực đúng pháp thì an vui với cái đang có, cái còn, cái đang có mặt. Cũng còn hiểu không? Nên cái người mà có như lý tác ý thì người ta sẽ bớt khổ trong mọi hoàn cảnh, thuận cũng như nghịch. Còn khi thuận thì cũng nói chúng ta phải tận dụng cái giai đoạn, cái thuận duyên này để chúng ta tiến tu, để chúng ta tu tập. Giờ có thời gian, giờ được, ví dụ như nhà chùa có người công quả nấu ăn, thì cái người mà có tư duy chân chánh, tư duy tích cực thì nói mình có thời gian mình đọc kinh ha, có thời gian để mình nghiên cứu sách, để mình hay là mình ngồi thiền, mình phải tu tập thời gian. Bây giờ mình bận rộn, mình có thời gian, giờ mình có thời gian mình phải học. Còn người thôi, giờ mình có thời gian mình chơi, chơi cho nó sướng, cho nó vui, hoặc là mình ngủ cũng làm gì hết, nằm dài ngủ rồi mình dễ vui buông luôn. Thì vậy hai thái độ đó không thấy là sao? Giờ đời người ngắn ngủi, mình ăn chơi cho nó thỏa thích đi. Còn một người nói đời người ngắn ngủi lắm, thôi mình ráng mình nỗ lực mình tu tập đi, mình là tạo phước đi. Thì hai thái độ đó sẽ làm sao? Người nào là chánh tư duy và người nào là tà tư duy? Thì người mà dễ vui buông luôn mà đưa đến xa đọa phiền não thì như vậy gọi là phi như lý tác ý. Phi như lý một cách phi pháp, suy nghĩ hướng tâm một cách phi pháp, mà từ cái tư duy nó đưa đến hành động lời nói. Ví dụ như trong cuộc sống, sự va chạm là chuyện bình thường. Một người có chánh tư duy, một người có như lý tác ý, tức là suy nghĩ luôn có trí tuệ. Mình hiểu là vậy, suy nghĩ luôn có trí tuệ. Vậy vì sao người đó luôn suy nghĩ có trí tuệ? Là vì người đó, thứ nhất, 35 mật đời trước người đó học rộng, hiểu nhiều và có tu tập. Trong người đó đã có pháp, có pháp, pháp của Phật trong người rồi. Còn cái người mà thường hay suy nghĩ tà bậy, hay suy nghĩ tiêu cực, hay phiền não khổ đau, chuyện nhỏ xíu làm cho lớn lên, chuyện lớn thì làm cho thanh bình lên, làm cho nó nổ tung cái thế giới này. Thì như vậy là mình đã không khéo trong cuộc sống rồi. Còn người khéo một chuyện lớn mình làm cho nhỏ, chuyện nhỏ mình làm như không có, mình vượt qua một cách nhẹ nhàng. Bây giờ theo ai có ý kiến, tại sao con đi tu? Sư phụ hỏi tại sao đi tu, nói ngắn gọn. Sư cô, cô Tịnh, sư cô Tịnh cho huynh đệ biết động cơ đi tu là gì. Đó, mở loa, nói ngắn gọn, không có đây. Đây, đứng đây. Dạ mô Phật, thưa sư phụ, thưa đại chúng. Tại cái cuộc sống của con trước đây con khổ lắm, con khổ nhiều lắm, cho nên là con ngày nào con cũng cầu cho con được tu sát lên cho con bớt khổ. Khi con tu được á, trong lòng con an lạc, con nghĩ là chỉ có thầy tổ mình mới dạy cho mình nên người thôi, chứ còn mình ngoài đời mình đi làm nhiều quá thì nó cũng có gì hết, con chỉ nghĩ. Thì cái động rồi, cảm ơn con tắt đi luôn. Thì cái động lực tu tập là gì? Cô đã giác ngộ cuộc đời nó khổ đau á, nó không có gì làm cho mình hài lòng mà không có gì gọi là chắc chắn hết. Và phần lớn đó là cái ý thức của một người bước vào đạo, thấy được cái gì nó cũng bấp bênh, nó cũng tạm bợ, nó cũng làm cho mình bất an, đúng không? Mà chính cái động cơ đó, Đức Thái Tử Sĩ Đạt Đa ngày xưa cũng vậy. Ngài nói rồi, ta rồi cũng già cũng chết, phụ hoàng rồi cũng già cũng chết, tất cả mọi người rồi cũng già và chết, cuối cùng chúng ta kết thúc cuộc đời bằng cái chết, đúng không? Mà có gì đâu để tồn tại và chắc chắn. Dù người đó có tiền, có của, rồi chúng ta cũng già, cũng bệnh, rồi chúng ta cũng xa, rồi kết thúc kiếp người một cách rất là không có ý nghĩa cao. Không lẽ là sanh ra rồi cái mình suy ngẫm, ngồi ngẫm lại cái kiếp người sanh ra, lớn lên, học, đi làm, kiếm được cái nghề, kiếm được mớ tiền rồi lo cho gia đình, hai vợ chồng, hai đứa con, ba đứa con, rồi xong tạo một mớ nghiệp, rồi có của nhiều cũng khổ, có của nhiều, có từ tài sản nhiều rồi cũng lo, chết rồi đôi khi còn dính mắc vô cái tài sản còn chết nữa, nên đằng nào cũng khổ. Mà để tạo được một mớ tài sản, nhà cửa xe cộ, cho đến tiền của đó, đất đai ruộng vườn có được nhiêu đó cũng bao nhiêu là nghiệp, tạo bao nhiêu cái nghiệp trong cuộc đời. Rồi kiếp này kiếp sau chúng ta không biết, còn kiếp này hai chân là một người, con người với một cái xương sống đứng thẳng với một cái đầu cao nhất. Kiếp sau chúng ta thấy những con vật là cái xương sống đi ngang, cái đầu nó ngang lên, cái tư duy nó cũng là đầu với đuôi ngang nhau, nó không có cái khả năng tư duy cao nên mới gọi là bàn xanh. Còn thấp nữa là các loài con côn, loài nhỏ mà đã một kiếp xa đọa, đi rơi xuống gọi là đọa lạc rồi thì rất rất khó để mà trở lại làm người. Là vì sao? Hiện tại chúng ta là con người, ít nhiều chúng ta cũng biết Phật Pháp, mà chúng ta không lo tu, không lo trau dồi, giữ nghiệp, giữ thiện nghiệp, mà chúng ta tạo những ác nghiệp là lỗi của chúng ta. Nên là đã là được bây giờ là được thân người, mà đặc biệt thân người không bị tàn tật, không bị tàn tật bẩm sanh. Có những con người sanh ra chúng ta thấy là tàn tật bẩm sanh không? Đuôi mù, câm điếc, rồi đủ thứ bệnh hết. Mà giờ chúng ta được cái may mắn nhiều kiếp cũng là một cái phước, nên là bây giờ không bị tàn tật bẩm sanh, không bị thần kinh phân liệt, tâm trí vẫn là rõ ràng, trí não mình còn nhận biết được phải trái, thì đây là cơ hội vàng để chúng ta học. Và Đức Phật nói đời sống xuất gia nó trong sạch như vỏ ốc xà cừ. Chữ xà cừ là thêm vào, tại giờ nhiều, nhiều loại ốc quá, ốc sên, ốc nề kia nó đen thui, nên là mình phải hiểu là Đức Phật nói là ốc xà cừ là nó bên trong nó trong suốt và nó sáng sáng và nó chiếu sáng. Chứ đừng nói ốc sên trong đây hay là ốc bu rồi đó nó đen thui. Ốc đây là sư phụ Đức Phật nói nó mướt đẹp như cái loại ốc xà cừ đó, nó trong sáng. Còn đời sống tại gia rối ren như vọt, như là ổ kén, nó rối dữ lắm, nó rối ren như một cái ổ kén mà nó ràng buộc mình từ cái dây ái tình cảm của vợ chồng, con cái, cháu nội cháu ngoại, cô dì chú bác, anh em, nó đủ thứ để nó ràng buộc trong cái tình ái si mê tù trong lục đạo, không hiểu không? Nên là cái tình ái nó làm cho mình ràng buộc. Bây giờ ai trong có cháu, có cháu nội, cháu ngoại, những cô mà xuất gia lớn tuổi này, thì đừng có bị dại dột vô minh mà nói trời thương cháu ngoại, cháu nội về để lo dạy. Đời mình nó sẽ kết thúc và còn đứa cháu đấy. Ví dụ đứa cháu nó giờ nó 3 tuổi, 4 năm trước nó chưa phải là cháu mình, nó còn là một cái sinh linh nào đó đó. Bây giờ nó gá vô đứa con của mình, nó con gái của mình nó sanh ra, mình dính vào cái ngã, cái tôi, mình nói nó là cháu ngoại của mình. Dĩ nhiên đó là cái nhìn của người thế tục, cái nhìn của người thế tục. Bây giờ mình nghĩ đó là cháu mình, chứ nó 3 tuổi thì 4 năm trước nó chưa phải cháu mình, nó chưa vô cái gia đình mình, nó chưa vô bào thai của đứa con gái mình, và nó chưa sanh vào dòng tộc mình. Nhưng cái nhiều kiếp luân hồi, kiếp này mình cũng có cháu ngoại, có con gái, con trai, kiếp trước mình cũng có chồng, có con, có cha, có mẹ, và nhiều kiếp, vô lượng kiếp. Chính vì vậy mà Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều là bà con quyến thuộc, đều là những người nam, có thể một kiếp nào đó là cha mình, là chồng mình, là con trai của mình. Những người nữ kia mình gặp một lần trên một chuyến xe bus thôi, cũng có thể là người mẹ của mình, cũng có thể là người vợ của mình, và cũng có thể là người con gái của mình. Nên tất cả chúng sanh đều là bà con quyến thuộc. Nhưng mình nhìn với một cái lý lịch trích ngang trong kiếp sống này thôi, mình chỉ cắt trong kiếp sống này, rồi mình đôi khi có những cái nhìn không có trọn vẹn. Chính vì vậy mà Đức Phật hay nói rải, hãy rải tâm từ bi với tất cả chúng sanh là vậy. Biết đâu người kia trước đó cũng là từng ẩm bồng, hoặc là nuôi dưỡng mình, sanh mình, hoặc là mình đã sanh họ ra. Nên hãy khởi tâm bi mẫn với tất cả chúng sanh là như vậy. Bây giờ mình trở lại là tâm hình dị tục. Thì hình thân tướng mình là khác đời rồi đó. Mình cạo đầu, mình mặc áo nâu sầu hoặc là áo lam, áo vàng, rồi mình đắp cà sa là thân tướng nó đã khác rồi. Rồi tâm mình có khác chưa? Tâm mình có khác đời chưa? Hay là cũng còn ở y như đời, cũng còn giận dỗi, ganh tị, ghen ghét, cũng còn so đo, lánh nặng, tiền nhẹ, cũng còn phải tham muốn, còn những cái tâm thói đời. Mà tâm thói đời nó bị động lực chỉ có 3 cái thôi: tham, lam, sân hận, si mê, tà kiến. Si mê thì trong cái si mê nó sẽ có tà kiến, cố chấp, ngã mạn. Thì bỏ bớt cái đó đi, mình sẽ thấy nhẹ nhàng. Người nào có thái độ buông xả nhiều, người đó dễ tu. Tại vì buông xả từ cái tôi, buông xả từ cái chấp, có thái độ buông xả nhiều thì mình mới gần với giác ngộ, gần với niết bàn. Còn mình nặng nề quá, mình mang đeo nhiều thứ quá, cái con đường niết bàn nó còn xa lắm, mà đi nó vất vả dữ lắm, đúng không? Mình buông xả từ trong cái tư tưởng, buông xả từ những cái nắm giữ trong lòng của mình buông bớt đi, buông bớt phiền não thì mình sẽ được an vui. Nối thạnh giống thánh, dòng thánh, thiệu long thánh chủng, là nối tiếp nối cái mạng mạch của cha thánh nhân, cái dòng thánh nhân nối tiếp mạng mạch thánh nhân, dòng thánh là thánh nhân. Mà để trở thành thánh nhân mà mình đem cái tâm phàm mình không, mà mình sống với phàm nhân, với cái tâm phàm phu tục tử, cái pha tâm mà xấu, ô nhiễm, phiền não, thì mình có làm thánh được không? Mình không làm thánh được. Mình muốn trở thành thánh nhân mình phải có cái tâm thánh. Mà tâm thánh là sao? Cái tâm thánh luôn luôn thể hiện đầy đủ những đức tính từ bi, hỷ, xả, vô ngã, vị tha, vô tham, vô sân, vô si, không cố chấp. Đó là tâm thánh. Từ bi, hỷ, xả, mình có tâm từ bi đủ chưa? Với những người xung quanh mình. Thật ra mình va chạm như thế này, khi mình gọi là cái phiền não của mình nó khởi lên, cái mình bị si mê, mình đau khổ. Bản thân mình chưa cứu, gọi là chưa độ được mình. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chúng sanh này là chúng sanh bên ngoài và chúng sanh bên trong mình. Trong người mình nó có Phật và có chúng sanh. Khi nào tâm mình nó thanh tịnh, từ bi, là mình đang sống với tâm hạnh của Phật, của Bồ Tát, của chư thiên. Còn khi nào tâm mình xấu xa, hẹp hòi, tham lam, cái tâm mình ham muốn mà không có kiểm soát được, là cái tâm đó là đang trạng thái của tâm ngã quỷ. Tâm sân hận là tâm của thiêu đốt như lửa cháy ở dưới địa ngục, hoặc là tâm của Atula, thích chiến đấu, nóng giận, thiêu đốt. Còn tâm si mê, ngu dốt, cố chấp là tâm của súc sanh, tâm của một cái người thiếu trí. Nên là mình đang tu tập phải loại trừ những cái sa đọa của các cái cảnh khổ đau, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula đó đi. Mình nối vọng dòng thánh, thì muốn nối vọng dòng thánh mình phải sống như những bậc thánh, thì mình mới nối vọng được thánh nhân. Tại vì mà cao nhất của thánh nhân là Đức Phật, là bậc giác ngộ giải thoát. Mình con nhà Phật nên mình mới gọi là Phật tử. Phật tử ở đây bây giờ nó thuần hóa, là nó quen là gọi là con của Phật. Thì con của Phật là có xuất gia và tại gia, nhưng giờ để nó dễ hiểu nên là gọi là Phật tử, rồi để dành những cái từ cao quý cho những người tại gia mà họ hộ độ, họ hộ trì chánh pháp. Vì không có người tại gia thì người xuất gia làm sao? Làm sao sống? Mình đâu có buôn bán kinh doanh tiền bạc, rồi cơm ăn áo mặc thuốc men nhà ở y phục ở đâu ra? Nên sự hộ độ của những người cư sĩ Phật tử cũng rất là quan trọng. Tại vì họ là người hộ trì chánh pháp, hộ trì tam bảo, nên là phải tôn trọng, phải quý mến và hướng dẫn họ để họ cùng tu với mình. Như vậy gọi là hoằng pháp độ sanh đó. Nên là ngoài cái việc tu cho chính mình còn hoằng pháp độ sanh, tức là người tu, tức là những vị mà xuất gia chân chánh. Thì bây giờ trên mình có thầy, và thầy là những người đi trước, sư phụ, thầy, giáo thọ là những người đi trước giảng dạy, truyền lại, giáo dưỡng mình trong chánh pháp. Rồi sau này mình lớn lên mình cũng sẽ độ những người xuất gia tiếp nối nữa. 20 năm sau mấy con là thầy hết rồi. Rồi mấy con không học bây giờ thì sao mấy con dạy ai? Mình dở thì mình không thể dạy giỏi được. Nhớ đó, đó. Mình phải giỏi, mình mới là người giảng viên giỏi, mình phải là người thầy giỏi. Mà muốn giỏi từ bây giờ mình phải học. Rồi ngoài cái việc là tiếp tăng độ chúng để mà hoằng pháp, nói thạnh rạng rỡ dòng thánh, mà mình còn phải độ những Phật tử tại gia nữa, để cho những gì đó người ta hộ mình cũng phải trả lại bằng những lời pháp, những lời dạy của Đức Phật. Vì người ta, các vị cư sĩ không có thời giờ nhiều để mà nghiên cứu, còn người xuất gia thì cả cuộc đời từ lúc bước chân vào đạo là chỉ việc học pháp, tu pháp, tu pháp và thực hành giáo pháp, thì mình phải truyền giảng lại. Khi ta biết gì ta hỏi, mình phải có đủ khả năng trả lời. Còn giờ hỏi mình ú ớ, có khi người ta còn giỏi hơn mình. Tại vì sao? Ta học nhiều, ta dành thời gian, ta ý thức cuộc đời nó khổ quá. Cuộc đời họ đã gặp nhiều cái thử thách, sóng ma, sóng gió cuộc thế gian, họ giác ngộ. Nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện để được xuất gia vào nhà. Bây giờ có nhiều người chúng ta thấy có rất nhiều muốn đi tu, nhưng mà giờ vợ muốn đi tu mà chồng cho cũng khó, ràng buộc. Rồi còn nhỏ thì muốn đi tu cha mẹ không cho vì sợ con mình khổ, vì con mình vô chùa rồi nó mất đi cái quyền lợi ăn ngủ rồi hưởng ngủ dục lạc ở thế gian, nghĩ con mình nó sẽ không có được ăn ngon mặc đẹp, không có được vui chơi theo thế gian. Đối với những người cha mẹ chưa hiểu về giáo pháp thì người ta cũng không muốn con người ta khổ, ăn tương dưa đậu hũ rồi ăn chay niệm Phật rồi thức đêm dậy sớm thức khuya rồi phải học đạo. Nó đâu có phải như ở nhà nó ngủ đến 7-8 giờ sáng, nên là người ta cứ theo thông thường thì người ta không muốn cho con người ta đi tu vì nó khổ. Rồi tiếp theo là nói thạnh dòng thánh rồi hàng phục ma quân. Ma quân ở đây là ma bên ngoài, ma bên trong. Ma bên trong nó còn dữ hơn ma bên ngoài. Giống như con rắn mà nó ngồi trong phòng này, nó nằm trong, nó bò trong phòng này, nó nguy hiểm hơn con rắn ngoài vườn hay ngoài rừng, đúng không? Nhờ có con rắn nó bò ở đây tất cả mọi người đứng dậy chạy hết. Nhưng mà nói con rắn ngoài sở thú hay con rắn ngoài vườn kia cách đây 50-60 100 cây 100 mét thì mình đâu có sợ, đúng không? Nên con rắn trong lòng của mình nó nguy hiểm hơn con rắn bên ngoài. Cái ma quân, cái ma chướng trong lòng của mình, cái phiền não. Ma đây là tượng trưng cho gì? Là những điều xấu, những điều mà chướng ngại, những điều cản trở cho bước tiến giác ngộ của mình, gọi đó là ma. Thì mỗi lần mình nói cái gì mà nguy hại nhất mà người tu của chúng ta, cho người con Phật của chúng ta phải hiểu là gì? Cái nghiệp nó trổ rồi nó nguy hại lắm, không ai nói mà mình nghe. Lúc mà cái nghiệp nó vận hành và nó điều khiển mình. Tại vì mình yếu, mình tu chưa đủ, thì tự nhiên cái nghiệp trong lòng mình nó muốn mình phải về nhà, nó muốn mình phải thôi bây giờ mình tu ở nhà, tu tâm được rồi mình cũng có một cái thất cái cốc ở nhà. Rồi mình về mình ăn chay niệm Phật, mình có thời giờ không cần. Nên là cái đó là cái ma chướng, nó dục mình ra khỏi cái nhà đạo. Rồi tiếp theo là nhằm mục đích mình tu tập, mình thực hành, mình trao dồi, mình thay đổi những cái hành vi từ thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, lời nói, việc làm và suy nghĩ của mình phải thay đổi nó hợp với đạo. Để mục đích là mình nối dòng thánh để trở mình cũng trở thành thánh nhân, mà mình nối cái mạng mạch Phật pháp trở thành những người xuất gia xuất trần thượng sĩ, những người tu hành giác ngộ giải thoát. Và muốn vậy thì mình phải hàng phục ma trong lòng mình và hàng phục chướng ngại bên ngoài. Những chướng ngại thử thách bên ngoài là bằng ma bên ngoài, chứ không phải ma quỷ hay là gì. Ma quỷ là chuyện khác nữa, mà ma đây là những gì mà nó thử thách mình trên bước đường tu. Nếu không thử thách mình không trưởng thành, không có thất bại thì mình sẽ không có kinh nghiệm, đúng không? Trên bước đường thành công thì mấy ai không bị thất bại, ai cũng bị thất bại hết. Và chính cái té ngã, những cái đứng lên đó, nó sẽ làm cho mình nuôi dưỡng cái vững vàng cuộc sống của mình. Nên là hàng phục ma quân. Nên là mỗi lần có những phiền não là mình biết ma đến rồi đó, ma đến rồi đó, phải giữ tâm thanh tịnh. Ma đó, ma bên ngoài, ma bên trong mình. Ma bên ngoài nó thúc giục cái dòng tư tưởng mình suy nghĩ bậy. Nó có phi nhân, những con ma đó. Mấy con tu cũng chưa đến ma dương đâu, ma lính thôi cũng đã đủ rồi, chứ đừng nói chính ma dương. Ma dương là khi cái giây phút đắc đạo thì mấy già ma dương của thánh A La Hán thì ma dương nó mới ngó đến, chứ còn cỡ này nó cần một cái con ma nhỏ thôi cũng đã đủ rồi, phá rồi. Nên là ma dương là chỉ những vị nào mà đắc đạo vô sanh, tức là ra khỏi tam giới, lúc đó ma dương mới nhìn đến. Có ma dương ổng đang ở trên cõi trời đó. ổng cũng do cái nhưng mà sau cùng thì ông Ma Dương nó cũng đắc đạo, cũng trở thành cuối cùng cũng giác ngộ. Nhưng bây giờ hiện tại giờ ổng không muốn cho ai ra khỏi cái tầm kiểm soát của ổng. Khi mà mình tu hành, cái tâm mình nó muốn cái gì á, tâm mình nó muốn cái gì thì đó, cái luồng tư tưởng của mình á, mà giả dụ những cái phi nhân, những cái người ma đó, nó sẽ len lỏi vào, nó thúc đẩy, nó sẽ đưa mình, nó sẽ làm cho mình, ví dụ như mới đầu nó dụ dỗ mình được, mình muốn cái được, mình nghĩ cái là mình có, mình muốn cái được, bắt đầu đã chụp rồi. Có khi cũng là hộ pháp chư thiên hộ trì tam bảo cũng giúp, mà cũng có khi ma nó cũng len lỏi trong cái tư tưởng của mình, nó thúc dậy, nó làm cho mình để ra khỏi nhà đạo, để làm quyến thuộc của nó. Để quyến thuộc làm sao? Bây giờ mình ra khỏi, mình tu hành thì nó mất bạn, bạn xấu nó đâu có muốn, mà những người bạn xấu cũng thấy không, những người mà hút chích xì ke cờ bạc nè, rồi những người người ta cũng muốn có tay để đủ để chơi, đúng không? Để rồi mất hơn tay, mất hơn người bạn rồi sao, người ta cũng muốn. Nên những cái tư tưởng của mình mà nó mình không có chánh niệm thì ma nó sẽ len lỏi vào những cái dòng tư tưởng, nó thúc đẩy và nó làm cho mình sống dễ vui buông luôn, rồi sống theo cái đà sa đọa để làm quyến thuộc của họ, bạn của họ. Nên phải giữ mình tu thân, chánh niệm tỉnh giác, giữ những cái dòng tư tưởng thanh tịnh bằng chánh niệm tỉnh giác, kiểm soát và thay đổi những tư tưởng xấu. Mục đích tu tập là để gì? Ngoài cái mục đích đó, mình còn để đền ơn, nhằm để đền tứ trọng thâm ân. Chúng ta có bốn cái ơn lớn. Chúng ta sống trong cuộc đời này, mình đừng nói là mình không liên quan nha, liên quan hết. Tứ trọng thâm ân, bốn cái ơn lớn đó là gì? Đầu tiên là ơn cha mẹ sanh thành, ơn cha mẹ. Không có cha mẹ thì mình sao mình vô cuộc đời này được. Còn những người mà vô ơn, những người mà thiếu trí, những người mà tâm xấu ác thì người ta nói tại vì ông bà rồi gặp nhau rồi ông bà sanh tôi ra, là những người nói đó thì những người rất là bất hiếu và vô ơn, không thấy được cái ơn. Bà cũng có thể bỏ mình từ trong bụng vậy, nạo thai, hút thai, hoặc là cho mình uống một viên thuốc là phá thai, thì sao mình vô cuộc đời này, đúng không? Sự hy sinh của người mẹ, sự hy sinh của người cha, ai đã từng làm cha mẹ thì có biết, 10 tháng trong bụng mẹ, mẹ phải chịu những một cái đeo một cái ba lô, mà mình đeo một cái cục nặng, chúng ta thấy không, cứ đeo suốt 10 tháng như vậy, từ lúc ăn nằm ngủ nghỉ. Giờ con đeo một cái lô 20 kg đi, không có đeo trước bụng, con đeo hoài, lúc ngủ, lúc ăn, lúc đi, lúc đứng, từ trong tắm giặt cho đến đưa nhà vệ sinh, mọi thứ con thấy khó chịu không? Quá khó chịu luôn, chứ đừng nói đeo chút xíu là thấy rên la rồi, tự ngoài cổng vô đây có 5 phút thôi mà nó nặng quá. Này kia, mình đeo thử một cái túi đồ thử thôi. Trong suốt 10 ngày vậy mà chưa phải như vậy bên ngoài không? Ăn uống nóng nảy rồi nó hành, thai nhi nó hành, nó khổ vô cùng, đâu phải khổ lắm. Rồi thiếp sanh ra đâu phải sanh ra nó lớn như phụ đổng đâu, nuôi dưỡng từng chút, từng cái ngủ, cái ăn, cho đến là mà nó bệnh nữa, nó sốt một cái rồi nó tối khuya rồi đái dĩa rồi ăn uống bú móm, vô cùng cực nhọc, nuôi một cái đứa trẻ vô cùng cực, cho đến khi 18 tuổi. Mà đến 18 tuổi cũng chưa đủ, thì học xong lớp 12 rồi đến nó có bạn mình phải coi nó nữa. Trời ơi, coi nó chơi bạn gì, là nó có chơi game, nó có phá làng phá xóm, hay là nó tương lai của nó như thế nào. Rồi đến hồi nó gả vợ, gọi là có chồng có vợ, lập gia thất cho nó cũng chưa yên tâm nữa, coi nó sự nghiệp làm sao, sống làm sao. Cả một kiếp người, con thấy không, từ lúc mà vướng vào cái dòng mà gọi là cái tù trong lục đạo á, trời ơi, xong mà sao ở ngoài đời mà ta anh hùng dũng cảm ghê luôn á. Phải nói là người ta có một cái sự hy sinh dũng cảm hết sức á, sao ta làm nổi, không hiểu luôn, vô cùng, đúng không? Thì mình so ra cái cái cuộc sanh tử này nó vô cùng may mắn cho những ai chưa có gia đình và chưa có con cái để bận rộn. Hết một kiếp người quay qua quay lại, hết một kiếp người mà chỉ có lo cái ăn cái mặc và tạo nghiệp thôi, đúng không? Cái sợi dây tham ái, nên Đức Phật nói cái tù á, cái tù này là tù chung thân mà không có ngày ra luôn. Đến hồi là hớp mà sắp chết rồi mà cũng còn nghĩ thằng Tư, thằng Tèo nó đâu rồi, nhìn nó một cái rồi mới chịu chết. Chưa thấy mặt nó còn trợn mắt lên không chịu nhắm nữa. Thì sao? Khổ vậy đó. Nhưng mà người ta đâu có hiểu. Thế gian pháp nó vô cùng là, nó mà đã làm cho người ta giác ngộ khi mình hiểu được đạo nhờ giáo pháp của Phật. Mà giáo pháp của Phật nó nằm trong Tam Tạng Thánh Điển, làm sao đến cái lỗ tai của mình? Nhờ tăng già, nhờ những vị tăng già đây là chỉ cho cả tăng và ni, sangha là những người truyền trao giáo pháp, giảng dạy giáo pháp khắp các nơi. Mỗi người chúng ta cũng chỉ làm được một vùng một nơi thôi, nên cần nhiều bàn tay chung góp. Và mỗi người ý thức mình cũng có thể là một cái nhà hoằng pháp. Mình không hoằng pháp lớn, ngồi đạo tràng mấy ngàn người, năm mười ngàn người, như những bậc gọi là những bậc danh tăng đức độ, thì mình cũng có thể giảng cho một cái nhóm người bạn của mình, năm mười người, hai ba chục người, những cái nhóm bạn đạo của mình, hoặc ngay cái chính gia đình của mình, cũng mình cũng là một nhà hoằng pháp. Con hiểu không? Thì mình phải là thật tu thật học để mình nói những lời đạo lý, những giáo pháp của Đức Phật, mình giảng dạy đi cho một cái nhóm người nhỏ, những bạn đạo, những người có duyên với mình giảng dạy, mà họ trong cái nhóm người đó chỉ cần vài người hiểu, rồi vài người đó giảng dạy ra nữa, thì như vậy cái bóng tối của vô minh tham ái, cái sự sống phiền não khổ đau của chúng sanh trong kiếp này nó mới được bớt đi, lan tỏa cái ánh sáng Phật pháp nó được chiếu rọi và truyền bá khắp mọi nơi trong cái một thời gian ngắn ngủi của một kiếp người. Giờ mấy con nhìn lại coi, cái đèn của mình nó đã sắp tắt rồi, nó đã cháy cho đến gần có một chút xíu nến, một chút xíu tim nữa thôi nó sẽ vụt. Mặc dù tim còn, nến còn, mà cũng có thể tắt bất cứ lúc nào do một ngọn gió lớn, đúng không? Hoặc một người nào đi ngang thổi tắt, sao tắt là chết bất đắc kỳ tử đó. Vừa rồi thấy một cái ni sư nào ở mới 49 tuổi trụ trì á, mới đưa lên mạng là đám tang cho chết. Bây giờ tuổi nào cũng chết được. Nên đừng nói là tôi 80 tuổi tôi mới chết, không có đâu. Tuổi nào cũng có thể chết. Nên là phải khẩn trương tu mau kẻo trễ, để tu một cách gấp rút, mà lúc nào mình cũng nghĩ. Nghĩ sao? Đây là cái nghiệp, cận tử nghiệp của mình. Nếu con nhớ nè, cận tử nghiệp là cái nghiệp cuối cùng trước khi chết. Mà mỗi việc làm gì mình cũng nghĩ đây là cận tử nghiệp, thì làm sao mình phải ráng làm cho tốt nhất để cận tử nghiệp nó tốt nhất để mình tái sanh. Nhớ mình chết cái đùng, cái này là cận tử nghiệp, nó là cái nghiệp cuối nè, để nó đưa mình đi tái sanh. Nó là cái duyên mạnh nhất để cho mình tái sanh. Giờ mình vừa mới gây gỗ hoặc là vừa mới đau khổ, mình chết cái đùng cái là thôi, cận tử nghiệp đó là xa đọa rồi đó. Nên mình phải giữ mình, thương mình thì phải lo tu, phải giữ mình. Nên là mỗi hành động nào mình cũng nghĩ đây là một cái cận tử nghiệp gần kề với cái chết, thì mình phải làm tốt nhất, giữ tâm thanh tịnh nhất, đúng không? Để mà mình có ai cứu mình không? Không có ai cứu mình ngoài chính mình cứu mình hết. Một người có trí tuệ là một người luôn luôn phải giữ mình tu thân, không ai mà nhờ ai tu thế cho mình được đó. Cầu an cầu siêu thì đó là may rủi lắm. Ai siêu cho mình bằng chính mình phải tự để cứu độ mình thôi. Ai an cho mình phải tự mình an cho mình thôi. Hãy là hòn đảo bình an cho chính mình. Mà muốn làm hòn đảo bình an chính mình thì tâm mình nó phải thanh tịnh. Đền ơn bốn tậu tứ trọng tâm ơn. Ơn cha mẹ là đầu tiên. Tiếp theo là ơn sư trưởng. Ơn sư trưởng thì có là ơn tam bảo đó. Trên có Phật, giáo pháp và tăng già. Người thầy đưa mình vào đạo, giảng dạy mình những giáo thọ, giảng dạy giáo pháp của mình, nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng thân, nuôi dưỡng tâm mình. Giả dụ đi, ta vô chùa này ta đâu phải đi tìm chú tiểu ta cúng, ta tìm đầu tiên ông trụ trì. Thì mình đang nhờ tất cả chúng ta hộ pháp là Phật tử như người ta, cái sự uy tín, giới hạnh, đạo đức và cái gọi là cái đạo hạnh á, người ta biết đến là tôi biết đó ông trụ trì, mình là ăn theo. Chứ không phải người ta vô đây người ta tìm mình, rồi nếu có tìm mình đi nữa mình cũng chưa đủ sức. Nên mình đến một trụ xứ nào thì ông trụ trì mình là người y chỉ và người đệ tử của ông, để mình nương nhờ cái bóng mát, nương nhờ cái oai đức để mình cùng nhau tu. Thì mình cái hạnh phúc nhất là mình không phải gì để lo, đúng không? Đến tháng cái bill đến mấy con đâu phải lo, cái nhà dột mấy con cũng phải lo, gạo hết mấy con phải lo, cơm hết, điện nước, ga, mọi thứ không phải lo. Mình không phải lo gì hết, mỗi ngày mình cũng mình có phải lo cơm mình nấu lên không, lẽ giờ nấu nè kêu ổng xuống nấu cho mình ăn nè, thì mình lên ngồi trên cái bục đó rồi cầm cây nhang nữa thắp là xong. Trừ khi mình phải có một cái trách nhiệm cùng nhau trong một cái ngôi tam bảo. Mỗi người sở dĩ chi phiên là gì? Để mình biết cái công việc của mình. Nhưng nếu mình làm đủ như đó thôi mình là không làm giàu được. Ngoài đời người làm giàu là người phải biết làm thêm, làm quá ngà giờ, làm thêm một chút mới có dư. Nhưng mình không làm thêm thì cái phước của mình cũng không có dư đâu, coi chừng bị âm nữa, mình thiếu nữa, thì mình tu mình bị nợ phước nữa. Nên là mình cầu nguyện làm sao mình đủ sức khỏe, mình ít bệnh, mình đủ tâm trí để vượt sức mạnh, nội lực, sự nhẫn nại để vượt qua những chướng ngại thử thách. Nói cái chướng ngại nóng mưa chiều sáng thời tiết cũng là một, cũng là mình cũng phải sắp chấp nhận. Trời nó nóng quá, bây giờ không lẽ mình nóng lên mình sân lên, trời ơi ông trời, la trời la đất lên, trách trời than đất, sao ông trời nóng quá làm tôi khổ. Không phải, có đi nữa thì mấy đứa như Tuệ Minh là 4-5 tuổi thì nó mới la làng, là nó mới trách, nó mới nói trời ơi sao nóng quá, chứ mình biết rồi. Rồi trời mưa cái nói trời ơi trời mưa, sao trời mưa, mình không có thể vậy. Mình biết trời nắng, trời mưa, trời nóng, trời lạnh, mình phải tự điều tiết. Nắng thì mình biết kiếm bông bông mát mình ngồi, mưa thì mình vô cái mái che mình đứng. Thì cuộc sống này nó là như vậy, mình hiểu được thì mình không có trách ai hết. Cuộc sống này bản chất nó thế gian, nó phải có những cái pháp như vậy để thử thách con người phải vượt qua. Chúng ta thấy đâu có gì như ý mình, nhưng mà giờ mình hiểu được rồi, như ý thì cả là cái phước của mình, còn bất như ý thì mình phải vượt qua, đó mới gọi là tu. Còn giờ mình không có cái gì mà để mình thử thách mình tu thì mình sao, làm không biết được cái nội lực của mình bao nhiêu, không biết cái sự nhẫn nại của mình là đến đâu, không biết cái lực tu mình đến đâu. Khi mình gặp suôn sẻ quá mình không biết được cái tu của mình nó ở mức độ nào, mình cứ nghĩ mình thánh nhân hoặc là mình thanh tịnh, nhưng mà đụng chuyện mình mới thấy mình chưa thanh tịnh, mình còn tham sân si, mình còn đau khổ lắm. Phải ráng mà tu để cho nội tâm nghị lực mình vượt bậc và vượt khó thôi, vượt qua. Cái ơn thứ ba là gì? Ơn cha mẹ sanh thành, ơn thầy tổ nuôi dưỡng, sư trưởng tam bảo để mình học giáo pháp, nuôi dưỡng giới thân huệ mạng của mình. Rồi ơn đàn na tính thí. Đàn na tính thí, mình ở căn nhà này bao nhiêu công suất của mỗi người, từ viên gạch cho đến bao xi măng, cho đến sắt, cho đến tiền công. Rồi là cơm ăn áo mặc, mình không cơm ngày 3 bữa, ơn người cấy mà áo mặc 4 mùa, nghĩa dệt may. Mình không dệt giải mình vẫn có một loại áo gì mình ra, mình không phải, mình phải biết ơn. Gạo mình không ra đồng cực khổ mà mình vẫn có gạo. Rồi rau củ quả cho đến mọi thứ đều ơn của tàng na tính thí hộ trì. Tại sao mình ra một người đời ra mua ổ bánh mì 3.000 thôi, không đưa 3.000 nó không đưa ổ, họ không đưa ổ mì, nhưng mà mình ra mua Phật mua ổ mì, thôi cô lấy đi, con cúng cô đó, con biếu cô đó, cô cần 2 ổ con biếu 2 ổ, con thấy không? Tại sao? Như người ta nghĩ mình là người tu, vì người ta muốn kiếm phước. Phước từ đâu? Mình có đủ tu được, đủ đức, đủ lực chưa? Mình phải soi lại, mình phải coi hạnh nết của mình, oai nghi tâm tánh của mình coi đủ không? Ơn đàn na tính thí. Và thứ tư là ơn gì? Ơn quốc gia xã tắc. Bây giờ mình ngồi đây bình an, nhưng mà ở ngoài hải đảo biên cương kìa, các anh chiến sĩ kìa đang ngày đêm chống chọi để giữ biên cương thôi. Cái bọn cái bọn mà xâm lăng chiếm nước đó, nó chiến tranh khổ cỡ. Nên mỗi ngày chúng ta tụng kinh, chúng ta phải hồi hướng đến các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, những người ngã xuống đã bỏ xương máu, ngã xuống vì giữ quê hương đất nước được bình an mình mới tu. Chứ trong loạn lạc chiến tranh mình tu được không? Loạn lạc chiến tranh mình cũng không, tâm mình không thể ngồi yên mà tu được. Mình không thó buộc sống bình an, nên mình ở trong một cái thế giới an ổn như thế này, trong một cái quốc gia được bảo vệ. Các chiến sĩ ngoài biên cương, ngoài hải đảo, ngoài biên giới, rồi các và chú công an giữ an ninh trật tự không thôi, là kẻ ác, kẻ côn đồ nó vô, nó sẽ hại những người thiện lành, đúng không? Giữ an ninh trật tự, cái xã hội nó mới trật tự. Nên là cái ơn nghĩa trong cuộc sống này, mình phải người là người biết ơn, người tri ân, biết hết. Tất cả cuộc sống này đó được vun đắp và được hỗ trợ bởi nhờ nhiều nhân duyên. Nhân duyên chính là bốn cái ân này. Cuộc sống này được bình an, xã hội được bình an như thế này là nhờ các chiến sĩ giữ biên, rộng ra là biên cương đất nước, gần nhất là các chú công an, dân quân ngày đêm. Mình sống mình ngủ đây, các chú tối là phải đi vòng để coi kẻ cướp, kẻ trộm, những người phá an ninh trật tự, đúng không? Chứ đâu phải hôm bữa chùa mình mở cửa mà chú nói 9 giờ con còn thấy chùa mình chưa đóng cửa, ông điện thoại nó coi đóng cửa đi, kẻ gian đôi khi 30/4 vừa rồi nó ra mà nó đang thất nghiệp nhiều lắm. Đôi khi nó họ không có muốn, nhưng mà mình mà để cơ hội cho họ, con hiểu không? Để cơ hội cho họ, họ thấy cửa mở chưa đóng nên là họ vô, họ co vô thì à, rồi sơ xuất, rồi chuyện này chuyện kia nó xảy ra, bất an bất ổn cho một cái nơi tự viện, nhất là ni. Nên là phải cố gắng giữ gìn, đến giờ tụng kinh xong là phải đóng cửa, hoặc là chùa mình cũng lấy đóng cửa sớm đi, rồi ở trong đây tụng kinh. Thì là ân, bốn cái ân. Rồi tiếp theo là cuối cùng là trong cái nguyện của một người xuất gia, người đệ tử Phật là cứu giúp ba cõi. Cứu giúp, mình muốn cứu giúp thì mình phải có khả năng mới cứu giúp, chứ mình còn bản thân mình chưa ra gì mình cứu ai, đúng không? Giờ một người muốn cứu giúp từ thiện thì phải có tiền, có của, có đức, có đồ gì mới cứu giúp. Hoặc có giúp bằng vật chất, giúp bằng tinh thần, bất dừng là giúp bằng nhiều cái phương cách, mình phải có đủ để mình có cái gì để giúp chứ. Thì giờ mình muốn cứu giúp ba cõi, nói lớn là ba cõi dục, ba cõi là lấy gọi cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Tam giới chúng sanh đau khổ lắm, nếu không có Phật pháp chúng sanh đau khổ dữ lắm. Nên là mình phải có cái tâm từ bi thương xót cứu giúp. Mà cứu giúp ai? Cứu giúp những người đang tù chung như mình nè. Phải khởi bi tâm. Nên chúng ta là những chị em ruột rà cùng thầy, cùng một ngôi chùa, cùng một người cha, cùng một người mẹ. Người thầy như người cha, giáo pháp như người mẹ nuôi dưỡng mình. Huynh đệ đây, chúng ta sống ở đây, chúng ta phải hết lòng, ăn cái nào rào cái đó, phải hết lòng lo cái ngôi tam bảo ở đây. Vì đây là cái ngôi nhà tâm linh, ngôi nhà đạo, ngôi nhà thứ hai. Khi chúng ta bỏ cái ngôi nhà đời chúng ta vô đây, thì chúng ta cũng phải coi đây như là một cái nơi mà mình tu tập an ổn, thì mình phải chăm sóc, bảo vệ, giữ gìn để nó không bị hư hao. Cái mình ở giống như mình ở nhà trọ mình cũng phải quét, cũng phải dọn. Chứ khi giả nhà người ta mình cũng phải giữ cho nó đàng hoàng, chứ thôi tao không cho mình ở, đúng không? Mặc dù mình trả tiền hàng tháng đó. Thì giờ mình ở trong nhà đạo thì đây ngôi nhà vô bữa sư phụ đi hết vô các cái phòng rồi đó. Tôi có cái khóa tôi vô hết các phòng, phòng nào mình phải coi nhắc nhở rồi đó, phải giữ gìn từ cái nhà vệ sinh, phải dọn dẹp sạch sẽ, nhà mát, nhà sạch thì mình mát, bát sạch thì ngon cơm, mình phải giữ vệ sinh chung để giữ gìn của tam bảo, giữ của tam bảo còn hơn giữ cái của chính mình nữa đó, thì mình mới có phước. Thì như vậy là mình nói qua cái khác còn 10, còn 5 phút, các cô nào có ý câu hỏi gì không? À, chúng ta kết thúc ở đây, và ngày mai chúng ta tiếp tục. Vì thời gian thì sư phụ cũng rất là bận. Chiều nay thôi, tối nay đi tụng kinh ít lại để mình học oai nghi. Tối nay sư phụ cho về học oai nghi, 8 giờ học đến 9 giờ nha. Tối nay học nhanh, bài buổi rồi sư phụ đi Thái Lan, sư phụ cũng có việc. Tối nay nha. Tối nay học tụng kinh ngắn gọn rồi xong cái là mình 8 giờ mình học cho đến 9 giờ. Tối nay là học oai nghi tế hạnh, phong cách phạm hạnh của người tu nha. Rồi, tối nay gặp lại. Có câu hỏi gì không? Thôi, được rồi. Vậy sao, có câu hỏi gì, ai đặt câu hỏi không? Rồi, con bị âm ở đâu vậy? Vậy nó có thâu, nó có lọc. Có câu hỏi với cô, có câu hỏi còn 5 phút. Ai có câu hỏi thắc mắc hay cần có nói gì chia sẻ thì giơ tay. Không có câu hỏi gì hả? Rồi thôi vậy mình hồi hướng nha. Chúng ta phải nỗ lực tinh tấn nha. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Mình phải học thuộc á. Đọc ra đụng cái chuyện gì mình cũng thuộc. Bây giờ á là phải học. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Tinh tấn là đây là gì? Là sự nỗ lực, là sự cố gắng, là sự vượt mình, là sự vươn lên. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn. Ghi xong chưa? Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn. Ở gì quên rồi. Này tôi nhớ trong đầu. Không gì bằng trí tuệ của đời ta. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà. Làm những cái bài kệ như là sư phụ đọc từ lúc học, từ lúc vô chùa. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Tinh tấn là nó vượt qua hết. Ngoài đời ta nói cái câu cũng hay: trên bước đường thành công không có dấu chân của người lười biếng. Người lười biếng không có làm được gì hết á, không có thành công trong cuộc đời. Nên ai lười biếng hãy nỗ lực tinh tấn. Vì kiếp sống của chúng ta có giá trị hay không, không phải ở sống lâu, mà cái sự nỗ lực, sự tinh tấn, sự đóng góp. Đúng không? Có một cái lễ tang chúng ta thấy đọc một người đọc quá chừng sự đóng góp, còn có người không có gì để đọc hết đó, có làm gì đâu đọc, đúng không? Nên là sự đóng góp của cái người đó thì cái giá trị nằm ở chỗ sự hy sinh và phụng sự đóng góp. Rồi chúng ta hồi hướng, ngồi lại chỗ hồi hướng luôn. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thế nguyện hồng phân đạo vô thượng thế nguyện thành. Chúng tất và tinh tấn trong giáo pháp của Phật. Thực hành giáo pháp, người nào có pháp nhìn dễ thương lắm, còn người nào sống phi pháp nhìn khó, khó chấp nhận lắm. Hãy là những người có pháp trong tâm, có pháp trong hành động, có pháp trong cái cuộc sống này, nói ra lời pháp, hành động theo pháp, suy nghĩ theo pháp, đừng có phi pháp. Phi pháp là nó sai, mà phi pháp là mình xa đạo. Nên Đức Phật mới nói một câu: người nào mà thấy pháp là thấy Như Lai, đúng không? Người nào thấy pháp là thấy Như Lai. Mà pháp là gì? Là pháp là lời dạy của Đức Phật. Thôi, các con nghĩ.